Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, chương 1282 thật tiến vào. Go, Dương Dương, vĩ đại Dương Dương, hắn giống như là ngày như thần, đột nhiên hạ xuống phàm trần, tại tranh tài phút 89, cũng chính là cuối cùng một phút, dùng một cước kinh người sút xa. Xuyên thủng Barca cầu môn, vì Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Thượng đế a, cái này thật sự là quá để cho người khó có thể tin. Ta đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Dương Dương tại thời khắc cuối cùng, dùng một cước phi thường quỷ dị sút xa, công phá Barca cầu môn, vì Real Madrid lại một lần nữa đuổi ngang điểm số. 2-2. Ta hiện tại không cách nào diễn tả bằng ngôn từ tâm tình của mình. Nhưng ta có thể nói một câu. Ta muốn đối Dương Dương quỳ bái. Hắn chính là tinh thần. Không gì làm không được tinh thần. Ngoặc kép chấm chấm. Tại dẫn bóng về sau. Dương Dương đầu tiên là một trận cuồng hỉ. Tiếp lấy quay người nhanh chóng chạy hướng bên sân. Ven đường càng không ngừng quơ hai tay của mình. Hắn tại hướng tất cả đi vào hiện trường Real Madrid fan bóng đá yêu cầu tiếng vỗ tay của bọn họ. Còn có nhiệt tình của bọn hắn. Real Madrid cầu thủ cả đám đều điên cuồng. Hướng phía Dương Dương đuổi theo. Đứng mũi chịu sào chính là Marcelo. Hắn trực tiếp cả người đều nhảy tới Dương Dương trên lưng. Vọt tới bên sân. Trắng trợn chúc mừng lấy thời khắc mấu chốt này áp chụp tuyệt sát. Đây là cứu mạng dẫn bóng a. Có cái này dẫn bóng, điểm số chính là 2-2, coi như tranh tài kết thúc, Real Madrid cũng hoàn toàn có thể thông qua thêm lúc thi đấu đến đánh bại Barca. Này bằng với là tại cứu được Real Madrid mệnh. Còn có cái gì so dạng này áp trục dẫn bóng còn muốn mấu chốt sao? Nhìn trên đài, nguyên bản ngồi câu cá liền xem như ném đi cái thứ hai cầu, liền xem như trước núi Thái Sơn sụp đổ đều sắc không đổi Real Madrid chủ tịch Florentino cùng Vandano cũng tại Dương Dương đánh vào một cầu thời điểm, đột nhiên từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Không chỉ có là bọn hắn, UEFA chủ tịch Platini cùng bí thư trưởng Infantino mấy người cũng đồng dạng nhảy dựng lên. Còn lại khen ngợi cũng đều cùng hiện trường fan bóng đá phản ứng. Hoặc là nhảy dựng lên. Hoặc là chính là bị dọa đến ngửa ra sau. Ai cũng không nghĩ tới. Ai lại dám đi nghĩ. Tại tranh tài thời khắc cuối cùng. Dương Dương lại có thể đánh vào dạng này một cái đặc sắc dẫn bóng. Đến mức đợi đến trọng tài chính thổi lên dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi về sau. Còn có rất nhiều người đều phát ra nghi ngờ của mình. Trận banh này thật tiến vào sao? Đáp án là tiến vào, thật tiến vào. Biểu lộ đặc sắc nhất thuộc về Barca chủ tịch Bartomeu. Trước một khắc hắn còn đắm chìm trong đội bóng sắp thủ thắng hưng phấn bên trong. Nhưng sau một khắc hắn liền che miệng lại, dọa đến nghẹt ngào. Đối với Real Madrid lần này tiến công, có rất ít người sẽ đặt vào kỳ vọng cao, bởi vì lúc ấy Barca đã toàn viên lạc vị. Mặc dù rất nhiều người đều nói Barca là công mạnh thủ yếu, phòng tuyến là giấy, nhưng khi Barca toàn viên lạc vị thời điểm, bất kỳ cái gì đội bóng muốn tùy tiện gõ kéo Barca cầu môn, vậy cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Cho nên vừa rồi Di Maria lần thứ nhất chọn truyền vùng cấm địa thuần túy chính là tìm vận may. Pique giải vây ra, nhưng Real Madrid cơ hồ là toàn viên để lên. Toni Kroos cướp được thứ hai điểm rơi, lại phân đến cánh trái. Marcelo gặp giống như Di Maria tình cảnh. Tất cả mọi người ngay lúc đó phản ứng cũng là cùng Di Maria lúc. Đại khái bên trên chính là thử thời vận. Vùng mạnh một cước nhập vùng cấm địa thử một lần. Chỉ cần chính Barca không xuất hiện sai lầm, Real Madrid liền xong rồi. Nhưng ai có thể nghĩ đến Dương Dương đột nhiên từ phía trước lui về, nhấc tay muốn banh. cũng lợi dụng mình thành thạo dưới chân dẫn bóng kỹ thuật, liên tục thoát khỏi hai tên phòng thủ cầu thủ. Nhưng những này đều không có gì. Chân chính hù chết người chính là hắn cuối cùng một cước kia sút xa. Sút xa không đột nhiên. Đột nhiên là Dương Dương một cước này sút xa đánh cho quá quỷ dị. Càng quan trọng hơn là, cho dù là cho tới bây giờ, tất cả mọi người còn chưa hiểu, đến cùng Ter Stegen vì cái gì nhào không ra một cước này sút xa. Luis Enrique đã từng là nhất danh thế giới đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Hắn ẩn ẩn nhưng đoán được nguyên nhân. Tên đáng chết, hắn sao có thể bị đá ra loại này cầu? Enrique không chỗ ở lắc đầu. Hắn thật sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ mình lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Hắn muốn bạo tẩu, muốn xông vào sân bóng, đem Dương Dương bắt lại hung hăng đánh cho hắn một trận. Hỏi lại hỏi hắn, vì cái gì, còn kém kia một chút xíu. Barca khoảng cách Champions League quán quân cũng chỉ thiếu kém kia một chút xíu. Cái này tên đáng chết, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chạy ra đến làm dối đâu. Càng làm cho Luis Enrique cảm thấy căm tức là, tranh tài thời khắc cuối cùng bị san đều tỷ số. Đôi này Barca cầu thủ sĩ khí cũng sẽ là một đánh lớn kích. Nhưng Real Madrid lại thế tất sẽ bởi vậy trở nên càng có đấu trí. Đôi này Barca tới nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Đừng quên, còn có bù giờ, ta CTM, Luis Enrique nhịn không được chửi ầm lên. Có thể coi là như thế, vẫn là không cách nào bình tức hắn trong lồng ngực lửa giận. Dương Dương đang không ngừng cổ vũ lấy hiện trường fan bóng đá nhiệt tình. Hắn cũng ý thức được cơ hội. Nhìn trên đài, Vandano thấy được sân bóng bên trong. Dương Dương một đường phi nước đại chúc mừng lấy mình dẫn bóng đồng thời. Hai tay ở trên đỉnh đầu càng không ngừng quơ. Hiển nhiên là đang khích lệ fan bóng đá. Real Madrid cầu thủ thì là cả đám đều tranh nhau chen lấn hướng lấy hắn đuổi đi theo. Cuối cùng đem hắn vòng vây tại Real Madrid fan bóng đá chỗ dưới khán đài phương. Bọn hắn tất cả đều làm thành một đoàn, tại khan cả giọng hò hét, gầm thét, phát tiết lấy kích động trong lòng cùng phấn chấn. Sĩ khí có thể dùng hẳn là tiến một bước tăng cường tiến công. Florentino cũng nhìn ra mánh khóe. Vandano gật đầu, đúng vậy a. Dương Dương luôn luôn tại sáng tạo kỳ tích, luôn luôn để cho người như thế ngoài ý muốn. Có đôi khi hắn thậm chí đang nghĩ, Dương Dương đến cùng là thế nào làm được? Có lẽ đây chính là Dương Dương cùng còn lại cầu thủ điểm khác biệt lớn nhất đi. Thật giống như lúc trước bọn hắn đá bóng thời điểm, luôn luôn đang khiếp sợ tại Maradona vì cái gì có thể làm được. Bây giờ, hắn ngồi ở đây vừa nhìn trên đài. Thật giống như năm đó chấn kinh tại Maradona, đang khiếp sợ tại Dương Dương. Nhưng có một chút có thể khẳng định, Dương Dương cùng Maradona khác biệt. Hắn vô cùng toàn diện. Thậm chí, từ nhân sĩ chuyên nghiệp góc độ đến xem, Dương Dương thành tựu thật đã vượt qua Maradona. Mặc kệ là đội tuyển quốc gia, vẫn là câu lạc bộ. Để chúng ta lại ôn lại một chút vừa rồi cái này dẫn bóng đi. Đây tuyệt đối là một cước có thể xưng nghệ thuật thế giới dao động. Dương Dương trở về lội một, bước về sau, lại điều chỉnh một chút. Đột nhiên lên chân, trận banh này tốc độ cũng không tính nhanh. Nhưng chúng ta nhìn thấy nó xẹt qua một đường hết sức rõ ràng đường vòng cung. Từ Dương Dương. Phía sau cái góc độ này có thể nhìn càng thêm rõ ràng một chút. Mọi người có thể nhìn thấy, đường vòng cung túi rất quỷ dị. Đây chính là Dương Dương nổi danh nhất, chí mạng tử vong đường vòng cung. Lại từ thủ môn góc độ nhìn, cước này cầu đường vòng cung thật rất bình thường huyền diệu. Cuối cùng còn mang theo Dương Dương mang tính tiêu chí. Phía trước cầu môn vị trí một vùng đột nhiên hạ xuống. Cái này khiến Ter Stegen làm ra phán đoán sai lầm. Rơi xuống đất bắn ngược sau liền không cách nào bị ngăn cản. chúng ta tuyệt đối có lý do tin tưởng. Dương Dương một cước này dẫn bóng xác thực mang theo nhất định ngẫu nhiên nhân tố. Nhưng cũng tuyệt đối là Dương Dương sút ra bản lĩnh một loại thể hiện. Nếu như đêm nay Real Madrid có thể nghịch chuyển, vậy cái này một trận tranh tài sẽ thành Champions League trận chung kết một lớn kinh điển. Dương Dương một cước này thế giới dao động sẽ thành Champions League trong lịch sử vĩ đại nhất tối. Kinh điển dẫn bóng một trong. Dương Dương đứng tại bên sân. Tất cả Real Madrid cầu thủ đều chăm chú quay chung quanh ở xung quanh hắn. Tựa như là quần tinh cùng nguyệt. Hắn rất nhanh liền đi ra dẫn bóng sau hưng phấn cùng kích động. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Mình còn có càng trọng yếu hơn việc cần hoàn thành. Chúng ta hẳn là lại thêm một thanh kính. Dương Dương nhắc nhở mình đồng đội. Tiến vào thêm lúc thi đấu. Barca liền ổn định trận cước. Kia tranh tài liền lại rất khó nói. Trận đấu này Real Madrid bắt đầu liền rất bất lợi. Cái này đưa đến Real Madrid toàn trường tranh tài đều 10 phần bị động. Mãi cho đến hiện tại. Mới xem như chế tạo ra đối với mình có lợi thế cục. Nếu như không thể đem nắm chặt cơ hội lần này, tiến vào thêm lúc sau trận đấu, có trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì. Chúng ta phải ngồi thắng truy kích, nhất cổ tác khí, tái tranh thủ sáng tạo một cái dẫn bóng. Dương Dương kích động hướng phía mình đồng đội quát. Các ngươi phải tin tưởng, chúng ta có thể làm được. Đúng không? Đúng. Chúng ta có thể làm được, nhất định có thể làm được, làm chết Barca, ngoặc kép chấm chấm, Real Madrid cầu thủ một lần nữa về tới sân bóng bên trong. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, song phương đá cho 2-2, Dương Dương thời khắc mấu chốt dẫn bóng, san đều tỷ số điểm số, cũng vì Real Madrid tục một cái mạng, một lần nữa kéo cầu về sau. Real Madrid quả nhiên trên khí thế đè lại Barca, rất nhanh liền giành lại cầu quyền, tổ chức cùng bày ra lên đối Barca tiến công, nhưng Barca cũng ý thức được cuối cùng mấy phút nguy hiểm. Toàn tuyến lui giữ, cơ hồ là tải kéo cầu về sau, bên sân thứ tư quan viên liền đánh ra bù giờ 5 phút bảng hiệu. Cái này hiển nhiên là lo lắng đến vừa rồi Cristiano Ronaldo thụ thương chỗ chậm trễ thời gian. Cho nên thoáng cho hơi dài một chút. Nhưng tại tiến vào 90 phút về sau, Barca thừa dịp một lần giải vây ra ngoài bên ngoài cơ hội. Luis Enrique tiến hành thay người. Barca thay đổi Alba. Đây là một lần tăng cường phòng thủ thay người. Barca đảm nhiệm trung vệ. Matthew bị rời đến cánh trái. Rất rõ ràng, Luis Enrique không chỉ có là đang là nhất sau cái này mấy phút tiến hành điều chỉnh. Đồng thời cũng đang vì tiếp xuống thêm lúc thi đấu làm chuẩn bị. Hắn hy vọng có thể chống nổi đoạn thời gian này. Real Madrid mở ra ngoài biên về sau. Tiếp tục đối Barca phát động tiến công. Nhưng toàn tuyến lui giữ Barca phòng thủ cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị công phá. Cứ việc Real Madrid lần lượt ý đồ đưa bóng truyền vào vùng cấm địa. Nhưng đều không thể thành công. Dương Dương cùng Suarez đều hãm sâu tại vùng cấm địa biển người bên trong. Trải qua vừa rồi một lần kia tiến công về sau. Barca có đầy đủ chuẩn bị. Sẽ không lại tùy tiện cho Real Madrid lần thứ hai cơ hội. Bù giờ thứ tư phút, Barca tiến hành lần thứ ba, cũng là toàn trường một lần cuối cùng thay người, dùng Pedro thay đổi Cristiano Ronaldo. Kể từ đó, Messi liền bị đẩy lên trước trận trung lộ. Thời khắc cuối cùng, Luis Enrique vẫn là lựa chọn trở lại Barca quen thuộc nhất, cũng là chắc chắn nhất truyền thống chiến thuật bên trong đi. Không chỉ có như thế. Hắn cũng tại thông qua thay người đến tiêu hao thời gian. Tranh tài thời gian từng giờ từng phút đang trôi qua. Tiến vào 95 phút, Barca bên sân trợ lý huấn luyện viên ngay tại ra hiệu trọng tài đã đến giờ. Nhưng trọng tài chính vẫn luôn không có thổi. Hiển nhiên cũng là vì công bằng. Bởi vì Barca tiến hành hai lần thay người. hắn cần đem cái này hai lần thay người thời gian cho bổ sung. Đây là tranh đoạt từng giây thời khắc, không có ai biết một giây sau trên sân bóng sẽ phát sinh cái gì. Bù giờ thứ 6 phút, Các Va Han hướng đối phương 30 mét khu vực dẫn bóng, truyền cho Di Maria, từ phía sau dẫn bóng cưỡng ép đột phá Iniesta, bị Barca giữa trận phạm lỗi tại 30 mét khu vực bên ngoài. Trọng tài chính thổi phạt phạm lỗi cho Real Madrid một lần trước trận đá phạt, khoảng cách cầu môn 40 điểm 2 mét. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?